Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Duy Thanh cũng khen không ngớt miệng. Em mặc như thế rất đẹp. Nếu như em cảm thấy ngại thì chờ tới lúc đi ra ngoài với anh hãy mặc. Chờ tới đó rồi tính. Hãy thông cảm cho tính bảo thủ của cô. Quần áo gợi cảm nhất cô từng mặc đại khái chính là váy ngủ 2 giây thôi. Quý Duy Thanh lại dắt cô xuống lầu. Hàn Dung ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô. Chà, váy này đẹp thế. Tôn Hàn vóc dáng tiểu tống lên, vừa cao lại thon thả. Thế mới biết con dâu của mẹ có dáng người đẹp thế. Bình thường không nhìn ra. Thằng ba nhà mình đúng là có phúc mà. Tống Thời Hạ hơi do dự. Liệu có hở hang quá không ạ? Hàn Dung trừng mắt. Đi tivi, váy này thì có gì mà hở? Che kín mít thế kia mà. Tôn dáng mà là hở à? Con còn trẻ mà sao còn cổ hủ hơn cả mẹ thế? Tống Thời Hạ đột nhiên cảm thấy đúng là cô còn cổ hủ hơn cả mẹ chồng nữa. Lúc Tống Thu Sinh gọi điện tới, cô còn đang làm bài tập. Được nghỉ nên cô hăng quá, dắt đám trẻ đi chơi khắp nơi. Ai mà ngờ cô lớn như thế rồi còn phải cắm đầu làm bài tập bù chứ. Ăn cơm à, em không rảnh, em đang làm bài. Tiếng cười nhạo của anh trai vọng tới từ đầu dây bên kia. Tống Thời Hạ thật sự chỉ muốn cúp máy mà thôi. Có việc gì thì nói đi, đừng có làm ảnh hưởng tới sinh viên tương lai nữa. Chờ em thi đậu đại học thì anh đừng hòng bấu víu em nhá. Được rồi, anh sẽ chờ cái ngày anh bấu víu không nổi nhé. Nếu em thi đậu đại học thì anh tặng em cái máy nhắn tin. Tống Thời Hạ cũng không xem là thật. Máy nhắn tin đó là hàng nước ngoài đấy. Nếu anh mà có bản lĩnh này thì đã thành ông nọ bà kia từ lâu rồi. Em đừng có nghi ngờ anh. Cái máy nhắn tin thôi mà. Anh biết đường mua. Anh trai nói chuyện tự tin như thế. Tống Thời Hạ cũng thấy tò mò. Anh à, anh phát tài rồi à? Người ta gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng vui vẻ theo. Trạng thái của Tống Thu Sinh hiện tại chính là như thế. Cũng không hẳn, chẳng qua là hẹn em đi ăn cơm, để em gặp mặt chị dâu tương lai của em thôi. Tống Thời Hạ lập tức ném bút qua một bên. Em thật sự sắp có chị dâu à, Tống Thu Sinh à, anh giỏi đấy. Tốc độ nhanh tới vậy luôn, chưa còn gì nữa, em cũng biết là không ai cưỡng lại nổi sức hút của anh mà. Em có chị dâu không phải là chuyện sớm hay muộn à? Tống Thu Sinh còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị người ngồi bên cạnh giật mất. Anh rong dài quá đấy. Để em nói cho, em gái à, chị là Diêu Tuyết. Lúc trước em từng gặp chị rồi đấy. Tống Thời Hạ nhớ lại, Diêu Tuyết là người yêu cũ của anh trai. Lúc trước chị ấy còn tự mình tìm tới nơi đòi anh ấy trả lời rõ ràng. Sau này chuyện kia cũng tê từ trong trứng nước, cô còn thấy tiếc dùm họ. Cô nhiệt tình đáp, chị Diêu Tuyết à, em chào chị. Diêu Tuyết nói ngắn gọn, chị với anh trai em đang quen nhau, muốn mời em ăn bữa cơm. Chị có chuẩn bị quà cho em đây, lúc nào thì em rảnh thế? Thế này thì rảnh ngay và luôn chứ chờ chi nữa. Cách chương.